Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đoàn Tử Minh nói ra những lời đó, Đường Lan Đinh bỗng cứng người lại. Vì sao Đoàn Tử Minh lại biết chuyện này ngay sau đó? Đường Lan Đinh nhận ra rằng vẻ mặt lộ ra vừa rồi của mình đã xác nhận lời Đoàn Tử Minh nói. Mặc dù nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, nhưng Đường Lan Đinh biết những người ở đây ai cũng là người tinh ý. Biểu hiện vừa rồi của mình chắc chắn đã bị họ nhìn thấy. Trong chốc lát, anh không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều. Đoàn Tử Minh khẽ cười một tiếng, vừa như trào phúng vừa như cảm khái nhìn ba người đối diện, muốn thấy vẻ sụp đổ của họ. Thế nhưng, Đường Ngọc Lâu từ từ tiến lên hai bước, nhàn nhạt nói. Vậy thì sao? Động tác này của anh vừa hay chắn Đường Lan Đinh phía sau, che đi ánh mắt ác ý của Đoàn Tử Minh. Cảm nhận được bóng dáng người đàn ông phía trước đổ xuống, Đường Lan Đinh ngẩn người ngẩng đầu, tầm mắt có thể chạm tới là tấm lưng rộng lớn của Đường Ngọc Lâu. Tâm anh khẽ động, nhỏ giọng nói, anh. Đoàn Tử Minh dường như chưa kịp phản ứng với phản ứng này của Đường Ngọc Lâu, lông mày anh ta dần nhíu lại, lặp lại. Cái gì mà vậy thì sao? Bên kia Diệp Kiều cũng dần lấy lại tinh thần, anh ta lướt mắt nhìn Đường Ngọc Lâu một cách kín đáo, sau đó nói với Đoàn Tử Minh. Vậy anh thật sự đáng thương. Trong giọng nói của anh ta mang theo sự thương hại và khinh miệt cao ngạo. Nếu là Diệp Kiều ngày thường sẽ không trực tiếp thể hiện sự phản cảm đối với người khác như vậy. Nhưng người trước mắt hiển nhiên đã sớm bị anh ta loại ra khỏi phạm vi đáng để đối xử tử tế. Đoàn Tử Minh bị sự thương hại trong giọng nói của Diệp Kiều làm cho sắc mặt tức thì u ám. Anh có ý gì? Vẻ mặt Diệp Kiều đầy vẻ thương xót, nhưng lời nói ra lại vô cùng trào phúng. Mặc dù tôi với anh không quá thân, nhưng chuyện của anh tôi cũng nghe nói qua một chút. Nhìn vẻ đắc ý của anh, nếu Lan Lan ngay từ đầu không mất trí nhớ, chẳng phải có nghĩa là cậu ấy thà giả vờ mất trí nhớ cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa sao? Nói xong, anh ta kết luận, sẽ không thật sự có người cho rằng mình là nhân dân tệ mà ai cũng thích chứ? Đoàn Tử Minh bị giọng điệu âm dương quái khí này của Diệp Kiều làm cho sắc mặt xanh mét, nhưng nửa ngày không tìm ra lời nào để đáp trả. Đúng lúc này, Đường Ngọc Lâu đã im lặng rất lâu lên tiếng. Lần thứ hai, tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo Tổng Giám Đốc Đoàn đừng xuất hiện trước mặt Lan Đinh nữa. Cho dù trên mặt Đường Ngọc Lâu không biểu cảm gì, nhưng chỉ riêng giọng điệu của anh cũng khiến Đoàn Tử Minh bị khí thế của anh ta bức bách, vô thức lùi lại một bước. Ngay sau đó Đoàn Tử Minh nhận ra mình đã lùi bước, anh ta lập tức ổn định lại bước chân và lạnh lùng trào phúng Đường Ngọc Lâu. Nếu tôi không nhớ nhầm, anh không phải đã bị đuổi ra khỏi Đường ra rồi sao? Tôi tại sao phải nghe lời một con chó hoang nói? Chuyện Đường Ngọc Lâu cắt đứt quan hệ với Đường ra hiện vẫn đang trong trạng thái bảo mật. Thậm chí các cổ đông của Đường thị cũng không biết. Đường Ngọc Lâu không ngờ Đoàn Tử Minh lại biết chuyện này. Ánh mắt nhìn đối phương tức khắc mang theo vẻ dò xét. Đối với lời chào phúng, chó hoang của Đoàn Tử Minh, anh lại không mấy bận tâm. Dù sao anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nào đó rời khỏi Đường ra, bất kể là do anh tự nguyện hay vợ chồng Đường thị chủ động, những gì họ đã làm cho anh đều đã là nhân nghĩa đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc giằng co, Đường Lan Đinh bước ra từ phía sau Đường Ngọc Lâu. Anh nhìn về phía Đoàn Tử Minh, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có thể hỏi một chút, anh bây giờ liên tục đến quấy rầy tôi, rốt cuộc là vì mục đích gì? Đoàn Tử Minh nhìn anh, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Em biết mà, anh chỉ hy vọng chúng ta có thể trở lại như xưa. Diệp Kiều nhướng mày, là cái hồi bị anh biến thành L, M cậu đó à? Những lời này dường như đã làm Đoàn Tử Minh đau đớn, giọng nói anh ta có chút khàn khàn. Lúc đó là anh điên rồi, chỉ cần em quay lại, anh nguyện ý thỏa mãn tất cả mọi mong muốn của em. Đường Lan Đinh nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. Anh bối rối nói, anh thật sự làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu nói anh thật sự thích tôi, vậy tại sao trước kia anh lại chà đạp tôi như vậy? Cho dù là vì lúc đó anh không thích tôi, nhưng một người có đạo đức bình thường cũng sẽ không đối xử với người khác như vậy. Anh thích tôi bây giờ chỉ là ảo giác do không cam lòng sinh ra thôi phải không? Tôi biết anh là một người cực kỳ tự tôn nhưng lại cực kỳ tự ti, hơn nữa một lòng dốc sức vào sự nghiệp. Vậy mà anh bỗng nhiên thể hiện ra vẻ vì tình yêu mà sống chết như vậy, thật sự không thể trách người ta không tin anh. Đường Lan Đinh vừa nói, vừa nhớ đến Đoàn Tư Nghiên bị Đoàn Tử Minh đưa vào đồn cảnh sát. Cô bé đó thật đáng thương mà cũng thật đáng giận, được một đám fan nhỏ nâng lên tận trời, như một quả bóng bay ngày càng phình to, cuối cùng chỉ cần một cây kim nhẹ nhàng châm vào là vỡ tan. Không biết cô ấy bây giờ ở trong tù sẽ có tâm trạng thế nào? Có hối hận về những gì đã làm với Đường Lan Đinh không? Nhưng anh nghĩ, người này có lẽ càng căm hận Đường Lan Đinh đã vạch trần cô, hơn nữa còn căm hận Đoàn Tử Minh đã đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu cô. Chỉ có thể nói, hai người này không phải người một nhà không vào một nhà. Nhưng trước đó, thái độ của Đoàn Tử Minh đối với Đoàn Tư Nghiên thật sự không thể nói nổi, thường xuyên chi tiền, tặng quà cho cô ấy. Mỗi lần Đoàn Tư Nghiên cố ý gây rắc rối cho Đường Lan Đinh thì anh ta luôn bênh vực cô, nhưng khi đụng chạm đến lợi ích của mình thì lại có thể không chút do dự mà đưa người vào tù làm vật hy sinh cho mình. Đường Lan Đinh thậm chí còn nghi ngờ Đoàn Tử Minh nuôi Đoàn Tư Nghiên chính là vì ngày này. Một người máu lạnh như vậy bỗng nhiên, ra vẻ si tình vì yêu, ai dám tin. Trong cổ họng Đoàn Tử Minh trào lên sự xúc động chua xót, anh ta trầm giọng nói. Những chuyện đó đều đã qua rồi. Vẻ mặt không cam lòng của anh ta cuối cùng khiến Đường Lan Đinh cảm thấy phiền chán, thở dài. Đường Lan Đinh nói. Anh còn không hiểu sao? Đoàn Tử Minh, hiểu, cái gì? Đường Lan Đinh, nếu nói một lý do đơn giản nhất, đó chính là tôi không thích anh. Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, lúc đó tôi đúng là có chút thiện cảm với anh. Những lời này Đường Lan Đinh hơi phóng đại một chút, nhưng cũng không nói dối. Lúc đầu tiên nhìn thấy Đoàn Tử Minh, anh đúng là đã có thiện cảm, đối phương trông tuấn tú và lịch thiệp, cách nói chuyện cũng rất lễ phép khiến người ta thoải mái. Nhưng dù có bao nhiêu thích đi chăng nữa, trong 3 năm đó cũng đã bị mài mòn hết rồi. Đường Lan Đinh chớp mắt, trầm giọng nói, Đoàn Tử Minh, không ai sẽ mãi mãi thích một người không ngừng sỉ nhục, hạ thấp, đổ nước lạnh vào mình. Tình cảm của tôi không rẻ mạt đến thế. Đoàn Tử Minh đứng bất động tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, rất lâu không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đinh chờ đợi phản ứng của anh ta, nhưng lại thấy Đoàn Tử Minh bỗng nhiên cười thảm một tiếng. Trong lòng anh chợt lạnh, theo bản năng cho rằng người đàn ông lại sắp làm ra hành vi gì đó, nhưng rồi anh ta lại dừng lại. Tôi biết rồi, Đoàn Tử Minh nhìn sâu vào Đường Lan Đinh một cái. Rồi quay người rời đi. Vậy mà cứ thế bỏ đi sao? Đường Lan Đinh nghi ngờ, nhưng vẫn chưa vì sự ra đi của Đoàn Tử Minh mà thả lỏng, bởi vì anh biết hai người đàn ông phía sau tuy vừa rồi không xen vào cuộc đối thoại của anh với Đoàn Tử Minh, nhưng cũng không rời đi, vẫn luôn ở đó chờ anh. Do dự một chút rồi xoay người, Đường Lan Đinh hoàn toàn nói thẳng. Tôi thừa nhận, tôi thật sự ngay từ đầu đã không mất trí nhớ. Sau khi nói ra những lời này, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu đã được dỡ bỏ. Đường Ngọc Lâu khoanh tay im lặng một lúc, chậm rãi nói. Có thể gian lận trong báo cáo kiểm tra, em cũng trưởng thành không ít rồi đấy. Lòng Đường Lan Đinh căng thẳng, nhìn Đường Ngọc Lâu nhỏ giọng nói. Anh, Đường Ngọc Lâu quay đầu đi, buồn bã nói. Anh không còn là anh trai em nữa. Vừa nãy khi Đoàn Tử Minh còn ở đó, Đường Ngọc Lâu còn có thể kìm nén không bộc phát, nhưng điều này không có nghĩa là sau đó anh có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Sau khi Đường Lan Đinh thừa nhận, phản ứng đầu tiên của Đường Ngọc Lâu là đứa em trai mình đã nhìn lớn lên này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Dù Đường Lan Đinh đã dùng thủ đoạn gì để làm cho bản báo cáo kiểm tra có kết quả như vậy, anh ta thế mà lại không hề nhận ra một sơ hở nào. Sau đó là một nỗi chua xót mơ hồ cùng với sự hoang mang nhàn nhạt. Đường Lan Đinh quả nhiên là một tiểu quỷ không có tâm, không biết mấy ngày nay cậu ấy đối xử với mình, có phải trong lòng đang cảm thấy mình rất buồn cười không? Nếu bị người khác lừa gạt như vậy, Đường Ngọc Lâu có lẽ đã trở mặt ngay tại chỗ, nhưng nhìn ánh mắt thận trọng, e dè của Đường Lan Đinh, anh cuối cùng không thể làm cứng lòng mình. Chỉ là những động tác trên mặt vẫn phải duy trì, Đường Ngọc Lâu vừa kìm nén xúc động muốn ôm ngay lập tức thanh niên vào lòng, vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Câu hỏi trước của anh, có còn chờ được câu trả lời không? Đường Lan Đinh trong chuyện tình cảm cuối cùng vẫn quá mềm yếu. Nếu không ép buộc cậu ấy một phen thì thanh niên có lẽ sẽ tiếp tục giả vờ ngây thơ. Đường Ngọc Lâu nói, còn một đêm cuối cùng, hy vọng sáng mai anh có thể nhận được câu trả lời của em. Giữa anh và Diệp Kiều, Đường Lan Đinh nhất định phải đưa ra một lựa chọn. Chỉ là, Nếu Đường Lan Đinh thật sự chọn Diệp Kiều, thì Đường Ngọc Lâu sẽ rời khỏi nơi này, trở về nơi anh đã kinh doanh mấy năm ở nước ngoài. Anh vốn dĩ không còn quan hệ huyết thống với Đường gia, hiện tại thậm chí cả liên hệ pháp luật cũng biến mất, rời đi đối với anh mà nói không còn gánh nặng gì. Mặc dù Đường Ngọc Lâu không nói rõ hậu quả của hai lựa chọn, nhưng Đường Lan Đinh thực sự quá hiểu anh, tức khắc hiểu ý của Đường Ngọc Lâu. Nghĩ đến việc nếu không chọn Đường Ngọc Lâu, thì có thể sau này anh sẽ không còn gặp lại đối phương, Đường Lan Đinh cảm thấy một trận chua xót lan tràn trong cổ họng. Đường Ngọc Lâu nói xong, để ngăn mình mềm lòng, anh ta trực tiếp quay người rời đi. Đường Lan Đinh có cảm giác muốn ngăn anh ta lại, nhưng chân lại như dính chặt xuống đất, khó lòng bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi qua mang đến một trận lạnh lẽo, bỗng nhiên vai trầm xuống, Đường Lan Đinh ngẩng đầu phát hiện Diệp Kiều đã khoác áo khoác của mình lên người anh. Diệp Kiều nắm lấy tay Đường Lan Đinh, từng ngón tay vô tình siết chặt vào lòng bàn tay của anh được anh ta nhẹ nhàng bẻ ra. Lan Lan, em đặt khách sạn ở đâu, anh đưa em về. Đường Lan Đinh đảo mắt một chút, báo ra một địa chỉ. Xe của Diệp Kiều đậu không xa, anh ta đưa Đường Lan Đinh lên xe, suốt đường đi không ai nói chuyện. Đến nơi Đường Lan Đinh xuống xe, anh nhìn cánh cửa khách sạn hơi xuất thần. Anh cảm thấy Diệp Kiều dừng lại phía sau mình, giọng nói của thanh niên vẫn dịu dàng, nhưng mang theo một chút buồn bã. Nếu Đường Lan Đinh quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt Diệp Kiều nhìn anh tràn đầy yêu thương, còn mang theo sự chiếm hữu nồng đậm. Diệp Kiều nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh là một người ích kỷ, ngay từ đầu ở bệnh viện anh đã lừa gạt em, nhưng nếu em cũng không mất trí nhớ, em cũng không từ chối anh, có phải điều đó có nghĩa là em cũng có một chút thích anh không? Lan Lan, anh cũng chờ câu trả lời của em, anh cũng rất muốn biết, giữa anh và anh ta, em sẽ chọn ai? Lời tác giả muốn nói, Đường Ngọc Lâu, giữa anh và thằng đàn ông hoang dã đó em chỉ có thể chọn một. P.S. Nếu không chọn anh thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại anh nữa. Diệp Kiều, xin lỗi, nhưng tôi cũng vậy, trách thì trách Tấn Giang Thị không thể có NP, được yêu nhiều người. Đi, Đường Lan Đinh, tôi chọn cái chết. JPG, cách chương.